hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 14, cô có chụp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An vừa bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp Tiểu Vân đã chạy tới nói, chị Hứa, cuối cùng chị cũng đến rồi, chúng ta đi nhanh lên. Hứa Niệm An liếc nhìn đồ trong tay Trương Hiểu Vân, cau mày hỏi. Sao vậy, viên tổng giám nói chúng ta đi theo dõi và chụp hình. Trương Hiểu Vân vừa nói vừa kéo một đống hộp quấn quanh người. Bên trong là các mẫu thiết kế sản phẩm chủ lực lần này của họ. Hứa Niệm An chủ động giúp cô chia sẻ bớt phần nào gánh nặng hỏi. Ai chụp, hợp đồng ngày hôm qua còn chưa gửi đi, công ty đã sớm như vậy tìm được người phát ngôn. Còn có thể là ai chứ, Thẩm Bạch Vi. Hứa Niệm An biết cô ấy đang ở bộ phận thiết kế, vốn dĩ không đến lượt họ làm chuyện này, nhưng Viên Thi Anh đã nói rõ rằng cô ta sẽ nhắm vào cô, kể cả những đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô trong ngày thường. Bọn họ đều làm theo và chịu đựng. Hứa Niệm An nhìn Trương Hiểu Vân một cái nhìn xin lỗi, sau đó giúp cô lấy đồ xuống lầu và lên xe. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, việc quay phim quảng cáo và chụp ảnh tạp chí được lựa chọn trong studio chuyên nghiệp ở Đế Đô. Không bao lâu, đoàn người đã đến trường quay, Trương Hiểu Vân cầm một đống hộp đi tìm Thẩm Bạch Vi. Thẩm tiểu thư, Thẩm Bạch Vi nhìn Trương Hiểu Vân bằng ánh mắt gay gắt, sau đó nhìn Hứa Niệm An. Ai cho cô gọi tôi là tiểu thư? Trương Hiểu Vân cúi đầu xin lỗi. À, xin lỗi, Thẩm lão sư, cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi đến từ BM. Ca, sáng nay nhiếp ảnh gia sẽ giúp cô quay một số bộ ảnh và video quảng cáo. Chúng tôi đã mang đến tất cả đồ trang sức, hôm nay buổi sáng liền vất vả cho cô. Thẩm Bạch Vi cầm lấy ly cà phê do trợ lý của cô ta đưa cho, nhấp một ngụm rồi nhẹ nói. Ồ, sáng nay tôi vẫn còn quay quảng cáo, đó là sản phẩm của Mo, họ yêu cầu rất cao, tôi không biết hôm nay có quay xong được không, cô cứ đến bên cạnh đợi đi. Trương Hiểu Vân xấu hổ nói, Thẩm lão sư cái này. Ngân sách chi cho ngày hôm nay tốn rất nhiều, họ đã thuê địa điểm và nhân sự. Nếu hôm nay cô ấy thực sự không thể chụp, cô làm sao có thể quay lại giải thích với Viên Thi Anh. Nhưng Thẩm Bạch Vi chỉ chế nhạo và đưa trợ lý đi. Hứa Niệm An gọi cô từ phía sau. Tiểu Vân, cô có mang hợp đồng đến không? Trương Hiểu Vân lấy hợp đồng ra. Đây nè, Hứa Niệm An xem qua, lấy điện thoại chụp lại bản hợp đồng, rồi cầm bản hợp đồng đi đến chỗ Thẩm Bạch Vi. Nhìn thấy Hứa Niệm An đi tới, cô ta nhếch lên khóe miệng khiêu khích. Đường đường là quý phu nhân, cư nhiên lại chạy ra đường làm tạp dịch. Hứa Niệm An lãnh đạm nói, tôi thật sự không thể so sánh với Thẩm tiểu thư, dựa vào thân thể của mình, nên tôi chỉ có thể giống như những người thành công khác, bắt đầu từ cấp cơ sở. Cô đang muốn nói rằng cô không thành công, hay cô đang cố gắng nói rằng cô ta đang bán mình? Thẩm Bạch Vi gần như nổi cơn thịnh nộ. Cô bị người đại diện của mình giữ chân ngay khi cô vừa nghĩ đến việc đứng dậy và mắng. Bạch Vi, buổi quay quảng cáo sản phẩm của Mo sắp bắt đầu. Thẩm tiểu thư, Hứa Niệm An giơ hợp đồng trong tay lên ngăn cản và nói. Theo hợp đồng, khoảng thời gian này của cô thuộc về công ty BM. Cả chúng tôi, Thẩm Bạch Vi bác bỏ nó. Với tôi, hợp đồng này không có hiệu lực. Ồ, như vậy sao, sau đây cô có thể xem nó có hiệu lực như thế nào? Hứa Niệm An đưa điện thoại đến trước mặt, bật màn hình, Thẩm Bạch Vi đột nhiên nhìn thấy cảnh lúc nãy mình đã kiêu ngạo và độc đoán trước mặt Trương Hiểu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An lấy lại điện thoại, lại giơ bản hợp đồng trong tay lên. Hợp đồng quy định từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là thời gian cô hợp tác với công ty BM. Ca của chúng tôi để quay. Nếu cô không hợp tác chính là vi phạm hợp đồng. Cô nói nếu tôi đưa video này cùng bản hợp đồng lên mạng, người hâm mộ của cô sẽ nghĩ gì? Cô, Thẩm Bạch Vi đã quen làm việc với những công ty tên tuổi lớn, nhưng chưa có công ty nào dám xé nát mặt cô như thế này. Cô dám uy hiếp tôi kiểu này. Cô biết Viên Thi Anh từ công ty cô đã vất vả thế nào để mời tôi qua không? Hứa Niệm An nói, ngôi sao lớn cũng không chỉ có một mình cô, không có cô tôi sẽ tìm một người khác. Thẩm Bạch Vi tức giận khiến cả người phát run. Kiếm người khác tốt thôi, cô đi kiếm đi, rồi tôi xem cô làm sao giải thích với cấp trên Viên Thi Anh của cô. Hứa Niệm An cười nhẹ, cô vừa nói tôi là quý phu nhân toàn bộ công ty BM. Ca là của tôi, Viên Thi Anh là cái gì? Thẩm Bạch Vi một câu cũng không thể nói ra. Hứa Niệm An quá lười để tiếp tục nói nhảm với cô ta, trực tiếp hỏi. Cô có định chụp hay không? Nghe Hứa Niệm An hỏi mình, Thẩm Bạch Vi đột nhiên cười ngạo nghễ. Tôi muốn chụp nhưng thật đáng tiếc tôi vừa nhận được điện thoại từ Mục Tiên Sinh. Mục Tiên Sinh yêu cầu tôi thực hiện một quảng cáo cho các sản phẩm của Mo. Mục Tiên Sinh đích thân nói với tôi, làm sao tôi dám từ chối. cái cớ này quá vụng về, huống hồ là một quảng cáo nhỏ như vậy, Mục Duyên Đình không thể chú ý tới và gọi điện thoại trực tiếp cho Thẩm Bạch Vi. Mặt mũi cô ta lớn cỡ nào? Hứa Niệm An cười nói, Thẩm tiểu thư, Mục tiên sinh đích thân gọi điện thoại cho cô. Nếu chuyện này được truyền đi, tôi sợ rằng trước ngày mai, cô sẽ trở thành cái gai trong mắt toàn bộ giới thượng lưu, lúc đó sự nghiệp của cô sẽ rất là khó khăn đó. Ai mà không biết, ở đế đô này, Mục Duyên Đình là người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều muốn kết hôn, và có bao nhiêu quý cô tiếp cận anh ta bằng mọi cách có thể, nhưng anh ta đều gạt họ ra. Nếu một ngày xảy ra chuyện mà Mục Duyên Đình để ý một nữ minh tinh, ước chừng nữ nhân đó sẽ bị những tiểu thư quý tộc kia gấu xé, thậm chí làm bị xé xác. Thẩm Bạch Vi tuy rằng vừa mới được phong ảnh hậu, nhưng nền tảng trong vòng không vững vàng, nếu quý tiểu thư nào thật sự muốn cố ý tấn công, chỉ có thể chờ bị phong tỏa. Một nghệ sĩ nhỏ bé làm sao có thể so sánh với những gia đình quý tộc ở đế đô. Thẩm Bạch Vi mặt đã tái xanh, tất nhiên Mục Duyên Đình không thể gọi cho cô ta, nhưng giám đốc một chi nhánh của công ty con của Mô đã gọi cho cô ta và yêu cầu cô ta đến quay bộ quảng cáo này. Tất nhiên thời gian không phải là sáng nay mà là sáng mai. Người trợ lý bên cạnh Thẩm Bạch Vi cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và cúi đầu lẩm bẩm vài câu vào tai cô. Thẩm Bạch Vi trong lòng có chút không phục, hung hăng liếc mắt chừng cô một cái. Hứa Niệm An biết rằng cô ta đã dao động, nhịn không được châm thêm một ngọn lửa nữa. Đắc tội mấy thế gia tiểu thư kia chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu đắc tội với Mục tiên sinh kia mới gọi là phiền toái. Thẩm Bạch Vi trực tiếp đứng lên. Hứa Niệm An, ý cô là sao? Làm sao tôi có thể đắc tội với Mục tiên sinh? Đắc tội với vợ con những nhà quý tộc kia, cô ta chỉ cần đi bồi rượu với những ông chủ lớn. Sau một thời gian, chuyện này sẽ qua đi, nhưng nếu đắc tội Mục Duyên Đình, sau đó cô ấy chỉ còn chờ chết. Hứa Niệm An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã định rõ ràng, cô phải quay quảng cáo cho công ty BM. Cả chúng tôi, nhưng lại xảy ra chuyện Mục tiên sinh đích thân gọi điện thoại cho cô yêu cầu cô vi phạm hợp đồng, này không phải làm cho cả đế đô biết Mục tiên sinh là ỷ thế hiếp người sao? Nếu Mục Duyên Đình thật sự muốn bắt nạt người cũng không ai dám nói. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta cho phép người khác ỷ thế vào anh ta để khinh thường người khác. Thẩm Bạch Vi bị cô làm cho hoảng sợ, cô ta giả vờ bình tĩnh, lớn tiếng nói. Cô dám uy hiếp tôi? Hứa Niệm An thấy đã đạt được mục đích cười nói. Tôi chỗ nào dám uy hiếp Thẩm tiểu thư, tôi chỉ giúp cô phân tích quan hệ thế lực để tìm ra ưu điểm và tránh nhược điểm. Mặc dù công ty BM, cả chúng tôi không tốt hơn Mô, nhưng chúng tôi đi theo phong cách thời trang sang trọng, điều này chỉ bổ sung cho các thiết lập cá nhân của cô. Loạt sản phẩm này chỉ là bước khởi đầu, và sẽ có nhiều sản phẩm chủ lực tiếp nối. Khi nó được tung ra, cô sẽ chỉ tăng danh tiếng của mình với tư cách người phát ngôn. Về sản phẩm của công ty Mô, vì hợp đồng của chúng tôi được ký trước, tôi tin rằng họ sẽ không làm khó Thẩm tiểu thư. Thẩm Bạch Vi không còn gì để nói, cuối cùng cô chỉ có thể buông câu. Xem như cô lợi hại. Rồi ngoan ngoãn đi chụp hình, sự việc đã được giải quyết xong, Hứa Niệm An thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Quý Thừa Ngọc đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu. Cách chương.